thô hay tế, cao thượng hay hạ liệt, xa hay gần, có lậu hoặc, được chấp thủ thì được gọi là sắc thủ ẩn. Bất cứ loại thọ nào, tưởng, hành, thức, dù quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, xa hay gần, cao thượng hay hạ liệt, có lậu hoặc, được chấp thủ, upadaniya, đây gọi là thức thủ ẩn. Này các thầy cô, như vậy được gọi là năm thủ ẩn. Năm thủ ẩn này gồm thánh đế về khổ, và như Đức Phật giải thích, mỗi ẩn gồm 11 loại. Như thế có nghĩa rằng, muốn biết và thấy năm ẩn, thì phải biết và thấy được 11 loại của mỗi ẩn này. Ẩn đầu tiên của năm thủ ẩn cũng còn gọi là sắc, và bốn thủ ẩn còn lại, thọ tưởng hành thức gọi chung là danh. Như vậy, năm thủ ẩn cũng còn gọi là danh và sắc. Nama và Rupa. Muốn biết và thấy danh sắc như chúng thật tại là, ta cũng cần phải biết và thấy chúng có quan hệ với nhau như thế nào. Nghĩa là chúng ta cần phải biết và thấy rằng trong thế gian của năm uẩn danh dựa vào sắc, thế gian của năm uẩn này đã được Đức Phật giải thích trong bài kinh Lokasutta, kinh Thế Gian. Trong bài kinh, Đức Phật giải thích danh, sắc hay là tâm và thân dưới dạng 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 loại thức. Ngài nói, này các tỳ khưu, thế nào là nguồn gốc hay tập khởi của thế gian? Do duyên mắt và các sắc, nhãn thức khởi sanh, với sự tụ hợp của ba mắt, sắc, nhãn thức có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh có già chết, sầu, bi, khổ, u, não có mặt, do duyên tai và các tiếng nhị thức khởi sanh, do duyên mũi và các mùi tỷ thức khởi sanh, do duyên lưỡi và các vị thiệt thức khởi sanh, do duyên thân và các xúc thân thức khởi sanh, do duyên ý và các pháp ý thức khởi sanh. Muốn biết danh và sắc, chúng ta cần biết và thấy như sau: 1. Các căn môn. 2. Các đối tượng đập vào căn môn. 3. Các thức tâm cùng với các tâm sở khởi lên do sự tiếp chạm ấy. Như đã được Đức Phật giải thích là có 6 căn môn: 1. Nhãn môn. 2. Nhĩ môn. 3. Tỷ môn. 4. Thiệt môn. 5. Thân môn. 6. Ý môn. 5 môn đầu là sắc, và do đó cũng giống như 5 chú căn, quá thú, vật hay sở y. 5 môn đầu là sắc, và do đó cũng giống như 5 chú căn, quá thú nghĩa là vật hay sở y. Riêng môn thứ 6, ý môn hữu phần, Pavanga là danh Nama, ý nương vào loại sắc được gọi là sắc ý vật hay tâm cơ, Hariya quá thú. 5 môn đầu chỉ biết bắt lấy những đối tượng thuộc về sắc tương ứng của chúng. Trong khi đó, ý môn thuộc về danh bắt cả 5 đối tượng ấy và những đối tượng riêng của nó. Điều này được Đức Phật giải thích trong Unna và Brahmana Sutta, mặc dù từ ngữ Ngài sử dụng ở đây là căn. Này Bà La Môn, 5 căn này mỗi căn có một cảnh giới khác nhau, một lãnh vực khác nhau, và không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau. Cảnh giới Visaya, lĩnh vực Gochara, thế nào là năm? Thứ nhất, nhãn căn. Thứ hai, nhị căn. Thứ ba, tỷ căn. Thứ tư, thiệt căn. Thứ năm, thân căn. Này Bà La Môn, 5 căn này có những cảnh giới khác nhau, những lãnh vực khác nhau, không kinh nghiệm cảnh giới và lãnh vực của nhau, có ý là chỗ y tựa, và ý nhận thức các lãnh vực và cảnh giới của chúng. Khi các đối tượng thuộc vật chất đập vào căn môn của chúng, thì đồng thời chúng cũng đập vào ý môn. Các đối tượng khác không thuộc vật chất chỉ đập vào ý môn mà thôi. Các đối tượng nào chỉ đập vào ý môn cũng được kể là những đối tượng không phải danh sắc, do đó không phải thế gian.

Và thấy trực tiếp tất cả các loại tâm và tâm sở tương ưng với nó như vậy. Nhưng Đức Phật đã giải thích, trong thế gian năm uẩn của chúng ta này, danh khởi lên nương vào sắc. Do đó, một tâm khởi lên được là nhờ nương vào căn tương ứng của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần trực nhận và trực chi luôn cả sắc. Muốn biết và thấy sắc như nó thật sự là, chúng ta cần phải biết và thấy sắc này bao gồm những phần tử cực nhỏ mà trong Pali gọi là Rupa Kalapas, các tổng hợp hay là các nhóm sắc. Chúng sanh và diệt rất nhanh, nhưng đó chỉ là danh chân chế định mà thôi, chứ không phải sắc chân đế. Muốn biết và thấy như thật, chúng ta cần phải thể nhập hay chọc thủng khái niệm về các tổng hợp sắc, tức chọc thủng sự mê lầm, ảo tưởng về nguyên khối, và thấy ra các pháp chân đế thật sự là các yếu tố riêng biệt bao hàm các loại tổng hợp sắc cá biệt mà thôi. Trong bài kinh Mahakopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, Đức Phật giải thích chi kiến hiểu biết về sắc là điều rất cần cho một vị tỳ khưu để dẫn tiến trong pháp và luật. Vị tỳ khưu cần có chi kiến về sắc như thế nào? Ở đây vị tỳ khưu như thật rõ biết tất cả sắc thuộc bất cứ loại nào gồm tứ đại và y đại sanh. Đó là cách vị tỳ khưu có chi kiến về sắc, và ngài nói rằng nếu không có chi kiến này thì vị tỳ khưu ấy không có khả năng tăng trưởng lớn mạnh trong pháp giới luật này. Điều này hàm ý là chúng ta cần phải biết và thấy tất cả 28 loại sắc, sắc chính bao gồm 4 đại chủng đất nước lửa gió và 24 loại sắc phụ thuộc như 5 loại sắc thần kinh hay tịnh sắc căn. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tịnh sắc, chắc khú, sô tá, ca ná, chi hoa ha, ca gia pa sa đa là thành phần của 5 căn vật lý. 4 loại sắc cảnh giới, màu sắc, âm thanh, mùi, gia vị, dưỡng chất, mạng căn, sắc trái tim. Hành giả làm cách nào để thấy và biết thanh đế thứ nhất và thứ hai? Hành giả phải tu tập định để có thể thấy các yếu tố riêng biệt của tổng hợp đặc sắc, của tổng hợp sắc đặc thù nào đó, tức là phải thấy được sắc chân đế. Điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có thể biết và thấy các pháp như chúng thật sự là. Vấn đề này đã được Đức Phật giải thích trong Samatthi Sutta Định Kinh. Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ chi các pháp như chúng thật sự là. Yatha Phuthang Vachanati. Và vị ấy tuệ chi như thật những gì? Vị ấy tuệ chi như thật, đây là khổ. Vị ấy tuệ chi như thật, đây là nguồn gốc của khổ. Vị ấy tuệ chi như thật, đây là sự diệt khổ. Vị ấy tuệ chi như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy, này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ chi các pháp như chúng thật sự là. Đó là lý do vì sao tại thiền viện Paok. Trước tiên, chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng lực thật mạnh thuộc các bậc thiền, tức an chỉ định. Dùng niệm hơi thở và 10 kasina chẳng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại để đắc cận định. Phát triển ánh sáng trí tuệ. Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi sâu hay thể nhập vào chân đế. Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Tăng Chi Kinh, chương nói về hào quang. Này các tỳ khưu, có 4 loại hào quang. Thế nào là 4? Hào quang của mặt trăng, hào quang của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại ánh sáng rực rỡ. Thế nào là 4? Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, rực rỡ của lửa, ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại ánh sáng. Thế nào là 4? Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ. Này các tỳ khu, có 4 loại sáng chói. Thế nào là 4? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ. Này các tỳ khu, có 4 loại rực rỡ. Thế nào là 4?

Đó là tám thiền chứng cùng với cận định, kiến thanh tịnh, là cái thấy đúng gì, danh sắc. Namá rupa năng yathā vadassanang. Biết và thấy thánh đế thứ hai và thứ ba. Để đạt đến Niết Bàn, chúng ta cần phải biết và thấy thánh đế và nguồn gốc của khổ, khổ tập thánh đế. Trong Dhammacakkappavattana Sutta, Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật giải thích thánh đế này như sau. Bây giờ, này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về nguồn gốc của khổ? Chính ái này đưa đến một hiện hữu mới tái sanh, cùng với hỷ và tham, đi tìm lạc thú chỗ này, chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, kamma tanha, pava tanha, vipava tanha. Chi tiết hơn, Đức Phật giải thích thánh đế về nguồn gốc của khổ này như là pháp duyên khởi hay thập nhị nhân duyên, paticca samuppada. Và thế nào, này các tỳ khu, là thánh đế về nguồn gốc của khổ? Do dù mình làm duyên, hành sanh, do hành làm duyên, thức sanh, do thức làm duyên, danh sắc sanh, do danh sắc làm duyên, lục nhập sanh, do lục nhập làm duyên, xúc sanh, do xúc làm duyên, thọ sanh, do thọ làm duyên, ái sanh, do ái làm duyên, thủ sanh, do thủ làm duyên, hữu sanh, do hữu làm duyên, sanh sanh, do sanh làm duyên, già, chết, sâu, bi, khổ, u, não, sanh. Đây là nguồn gốc của toàn bộ khổ uẩn. Như vậy, này các tỳ khu được gọi là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Ngoài ra, hành giả cần phải biết và thấy bằng cách nào trong năm dân, một trong kiếp sống. Ngoài ra, hành giả cần phải biết và thấy bằng cách nào năm nhân cho một kiếp sống vô minh, hành, ái, thủ, hữu đưa đến tái sanh, và thế nào năm quả của nó, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Hành giả cũng cần phải thấy được tiến trình trở thành này cứ liên tục từ đời này đến đời khác như thế nào. Biết và thấy thánh đế thứ ba. Tuy nhiên, thấy duyên khởi chỉ như sự sanh khởi của các hành thôi thì chưa đủ. Hành giả cũng cần phải thấy duyên khởi như là sự biến hoại và diệt của các hành nữa. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ diệt Dukkha Nirodhaṃ Ariya Saccaṃ? Do vô minh diệt, các hành diệt. Do hành diệt, thức diệt. Do thức diệt, danh sắc diệt. Do danh sắc diệt, lục nhập diệt. Do lục nhập diệt, xúc diệt. Do xúc diệt, thọ diệt. Do thọ diệt, ái diệt. Do ái diệt, thủ diệt. Do thủ diệt, hữu diệt. Do hữu diệt, sanh diệt. Do sanh diệt, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não, diệt. Như vậy là sự diệt của toàn bộ khổ uẩn. Này các tỳ khu, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Hành giả cần phải thấy sự diệt trong từng sát na của các hành diễn ra từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, tức là biết và thấy khổ đế hiệp thế. Và hành giả cũng cần phải tiếp tục hành cho đến khi thấy được mình đạt đến A-la-hán quả trong tương lai và nhập Bồ Dư Niết Bàn sau đó. Khi hành giả đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai, vô minh lúc ấy sẽ bị hủy diệt. Do vô minh diệt sẽ có sự diệt không còn dư tàn của các hành, ái và thủ. Do nhân sanh khổ này diệt, nhưng bản thân khổ chưa diệt vì những quả của nghiệp quá khứ vẫn hoạt động. Lý do là hành giả vẫn còn ngủ uẩn. Ngay cả Đức Phật cũng vẫn cảm thọ những thọ lạc khổ khi còn ngủ uẩn. Chỉ lúc nhập vô dư Niết Bàn, Parinibbana, ngủ uẩn của hành giả mới diệt không còn dư tàn. Và chỉ lúc nhập vô dư Niết Bàn, khổ mới hoàn toàn diệt. Như vậy, có nghĩa là có hai loại diệt. Sự diệt lúc chứng A-la-hán thánh quả và sự diệt lúc nhập vô dư Niết Bàn.

Chúng không có tự ngã hoặc cốt lõi bình dẫn, bất khả hoại là lý do tại sao nói chúng vô ngã. Hành giả biết và thấy pháp vô di. Qua một chuỗi các bài tập, trong đó hành giả quán sự sanh và diệt của các hành, rồi sau đó chỉ quán sự diệt của hành, hành giả kinh qua các tuệ còn lại. Sau các tuệ này, hành giả cuối cùng sẽ biết và thấy pháp vô di, tức niết bàn. Khi hành giả biết và thấy vô di, thì hành giả cũng biết và thấy bất tử. Điều này đã được Đức Phật giải thích. Này Mukaracha, hãy nhìn đời trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy dược tử vong. Hãy nhìn đời như vậy, thường chết không thấy được. Khi Đức Phật nói chúng ta phải biết và thấy thế gian này là rỗng không, Ngài muốn nói rằng chúng ta phải biết và thấy nó không có thường, không có lạc, không có tự ngã. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta cũng có thể nói rằng thấy trống không là phải thấy tuyệt đối không có gì. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng tâm là tuyệt đối không có gì, mà tâm hoàn toàn tỉnh giác, chỉ có đối tượng mà tâm biết và thấy mới là tuyệt đối không có gì. Đối tượng mà tâm hoàn toàn tỉnh giác và biết cũng như thấy ấy là niết bàn giới, dù gì giới, asankhata thatu. Đây là sự chứng đắc bát thánh đạo siêu thế, khi tất cả tám chi phần đều lấy niết bàn làm đối tượng. Chứng ngộ tứ thánh đế. Chính ở giai đoạn này, hành giả sẽ chứng ngộ tứ thánh đế như chúng thật sự là, và điều này trở thành khả dĩ chỉ vì những điều kiện cần thiết cho việc chứng ngộ như vậy đã hội đủ. Trong kinh Ngôi nhà có nóc nhọn đã đề cập ở trên, Đức Phật cũng giải thích vì sao những điều kiện ấy làm cho nó có thể chấm dứt hoàn toàn khổ. Thật vậy, nếu có ai nói như sau, này các tỳ khu, sau khi đã xây dựng phần lưới của ngôi nhà có nóc nhọn, ta sẽ dựng lên một cái mái che. Sự việc như vậy có thể xảy ra. Cũng vậy, nếu ai nói, sau khi đã như thật chứng ngộ thánh đế về khổ, sau khi đã như thật chứng ngộ thánh đế về nguồn gốc của khổ, sau khi đã như thật chứng ngộ thánh đế về sự diệt khổ, sau khi đã như thật chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến sự diệt khổ, ta sẽ chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Sự kiện như vậy có thể xảy ra. Và Ngài thêm rằng, do đó này các tỳ khu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện, yogo kananiyo, để tuệ chi đây là khổ, y đăng đúc hằng tí. Do đó này các tỳ khu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ chi, đây là nguồn gốc của khổ, y đăng đúc kha samudayan ti. Do đó này các tỳ khu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ chi, đây là sự diệt khổ, ý đăng dukkha nirodhang ti. Do đó này các tỳ khu, một nỗ lực lớn cần phải được thực hiện để tuệ chi, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, ý đăng dukkha nirodha gamini patipadati. Cầu mong mọi người tìm được cơ hội thực hiện một nỗ lực cần thiết để chứng ngộ tứ thánh đế và chấm dứt hoàn toàn đau khổ. Pa Ok Toya Sayadaw, ở tại thiền viện Pa Ok Toya.